Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, đệ 1910 chương không dung lạc quan, mát lạnh đôi tay xoa hắn cái chán, ngay sau đó là quen thuộc thanh âm, hảo, Thiêu đã lui xuống, thuyết minh này độc đã giải không sai, biệt lắm Mani, U Nguyệt. Mặc Chi hô một tiếng, thanh âm lại sáp lại ếch, ngươi trước đừng nói chuyện, đem cái này ăn xong. Tư Mã U Nguyệt thanh âm ở hắn nghe tới có chút mờ mịt, cảnh trong mơ giống nhau, một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng, vào miệng là tan, ngay sau đó cảm giác chính mình đầu thanh tỉnh không ít, yết hầu cũng thoải mái không tốt. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng đem ở hắn trên người ngân châm nhổ xuống tới, nói, ngươi trúng độc, ta tự cấp ngươi giải độc, có cái gì nghi hoặc, chờ ngươi hảo chút hỏi lại. Mặc Chi chớp chớp mắt, an tĩnh mà xem nàng bận việc, chờ đem ngân châm đều nhổ, thuận tay cho hắn che lại chăn. Lăng Vũ, có thể cho bọn họ vào được, nàng quay đầu nói. Mặc Chi lúc này mới chú ý tới đứng ở giường đuôi Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ đem kết giới xóa, còn không có mở cửa. Mặc Lê bọn họ đã đẩy cửa vào được. Công chúa, thế nào? Mặc Chi mẫu thân Vân Tiêu vừa tiến đến lại hỏi. Đã giải độc, hiện tại đã không có gì trở ngại. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Bất quá mấy năm nay nhiều hắn vẫn luôn là dựa vào dược vật bảo mệnh, cho nên hiện tại thân thể tương đối suy yếu, còn muốn dưỡng một dưỡng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cảm ơn ngươi công chúa, nếu không phải ngươi, Chi Nhi hắn sợ là quá không được này một quan. Vân Tiêu cảm kích mà nhìn nàng. Mặc Chi cũng là ta bằng hữu, bá mẫu ngươi khách khí. Tư Mã U Nguyệt cười nói, không dám không dám, ngươi chính là lão tổ tông sư phó, lại là công chúa, như thế nào có thể kêu ta bá mẫu đâu, ngươi kêu ta Vân Tiêu là được, chính là không thể rối loạn bối phận. Mặc Lê cũng đáp, không quan hệ, Mặc Vũ quá già rồi, cho nên không cần phải xen vào hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta liền ấn cái này tới. Hắn mặt khác tính, này, nếu công chúa nói như vậy, liền như vậy đến đây đi. Mặc Ta thuyết xong đi vào trước giường, nhìn đến Mặc Chi sắc thật đã tỉnh lại, hơn nữa sắc mặt hảo không ít, xem ra sắc thật đã giải độc. Ra ra, Mặc Chi nhẹ nhàng hô một tiếng, so với vừa rồi thanh âm hảo không ít. Ngươi tỉnh liền hảo. Mặc Ta vỗ vỗ hắn tay, thù này ra ra nhất định thế ngươi báo. Mặc ra ra, Mặc Chi mới tỉnh lại, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, ít nói lời nói, các ngươi nói một lát liền làm hắn nghỉ ngơi đi, ta đi về trước nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt nói, tốt, đa tạ công chúa. Mặc Ta bọn họ tất cả đều lên chiều nàng hành lễ. Nàng gật gật đầu, cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau rời đi Mặc Chi phòng. Tư Mã U Nguyệt đi vào chính mình phòng, liền ở Mặc Chi cách vách sân. Vu Lăng Vũ thấy nàng cảm xúc không cao, nhướng mày, suy nghĩ nhân giới. Này độc dược là Thạch Thiên Chi nghiên cứu chế tạo ra tới, không nghĩ tới tới rồi quỷ giới còn có thể nhìn thấy. Hắn hiện tại ở đệ nhất cốc, hẳn là sẽ không cùng quỷ giới có cái gì liên hệ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi ở lo lắng cùng quỷ tộc cấu kết người là ai, đi hỏi một chút Mặc Vũ Mạch ra sự tình không phải hảo. Vu Lăng Vũ nói, vẫn là mặt sau lại đi hỏi đi, đã nhiều ngày nghiên cứu giải dược cũng có chút mệt mỏi, hiện tại Mặc Chi mới vừa tỉnh lại, chỉ sợ bọn họ tâm tư đều lại nơi này. Nghỉ ngơi nửa ngày lại đi tìm Mặc Vũ hỏi một chút. Hảo, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Vu Lăng Vũ nghiêm túc gật gật đầu. Ngoặc kép. Là nàng đi nghỉ ngơi tốt không tốt? Như thế nào đến hắn nơi này liền thành các nàng đi nghỉ ngơi? Vu Lăng Vũ ôn nhu cười. Mấy ngày nay bồi ngươi ta cũng rất mệt. Đi thôi, chúng ta cùng đi ngủ một giấc đi. Dù sao hiện tại sắc trời cũng đã khuya. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt liền đi nhìn Mặc Chi. Trải qua một đêm khôi phục, hắn tinh thần hảo không ít. U Nguyệt, cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Mặc Chi cảm kích mà chiều nàng cười cười. Cũng là mạng ngươi không nên tuyệt. Chúng độc vừa lúc là ta biết đến. Hiện tại cảm giác thế nào? Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường, kéo hắn tay kiểm tra. Đã khá hơn nhiều, Mặc Chi nói. Bất quá đôi tay vẫn là có chút không có sức lực nhi. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn, đáp, đây là bình thường. Ngươi rốt cuộc trúng độc hơn 2 năm, muốn hoàn toàn khôi phục kia cũng là yêu cầu thời gian. Ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, ta mặt sau lại cho ngươi luyện chế một ít an dưỡng đan dược phối hợp ăn. Cảm ơn ngươi. Được rồi, ngươi này cảm ơn đều nói bao nhiêu lần. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền sớm một chút hào lên, sau đó đưa ta một đống bảo bối đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ngươi muốn tạ lễ thật đúng là tục, không có biện pháp. Ai làm ta là tục nhân? Tư Mã U Nguyệt đứng dậy. Ta đi tìm ngươi lão tổ tông. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, lão tổ tông hiện tại hẳn là cùng ông nội của ta bọn họ ở nghị sự đường. Mặc Chi nhắc nhở nàng, Tư Mã U Nguyệt đã biết, nhưng là lại không biết nghị sự đường có thể hay không đi. Như thế nào đi? Bất quá thực mau nàng nghi hoặc liền không hề là nghi hoặc. Bởi vì có người ở nàng rời đi Mặc Chi sân thời điểm, đón đi lên. Công chúa, gia chủ cho mời. Tư Mã U Nguyệt nếu biết bọn họ là ở phòng nghị sự, kia này hẳn là chính là muốn nàng tham dự đi vào ý tứ. Nàng cùng Vu Lăng Vũ đi vào là nghị sự đường. Cổ xưa đại sảnh tản ra lịch sử hơi thở. Ngươi đã đến rồi, đi trước xem qua Mặc Chi. Mặc Vũ ngồi ở thủ vị, bên cạnh vị trí là không. Tư Mã U Nguyệt ở hắn ý bảo hạ đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vu Lăng Vũ ngồi ở nàng hạ đầu vị trí. Đối với Mặc tộc tình huống, ngươi đều biết nhiều ít? Mặc Vũ hỏi nàng. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi còn đuổi lâu như vậy lộ đến nơi đây. Tới, Mặc Vũ liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng là, đây mới là ngươi, tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng là đến xem mới biết được có thể hay không giúp được cái gì a. Ai cho các ngươi Mặc tộc sự tình bên ngoài tưởng cha đều cha không đến đâu. Tư Mã U Nguyệt cũng là vô ngữ, bất quá cũng may ta tới. Mặc Chi nếu là lại kéo một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất. Thiếu phương pháp, công chúa, ngươi có thể giúp chúng ta, chúng ta thực cảm kích. Bất quá, công chúa vẫn là mau rời khỏi Mặc tộc đi. Chúng ta sẽ làm người đưa ngươi sẽ đế đô Mặc Tà Tuyết. Ân, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Mặc Tà cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Có chút không rất giống Mặc Vũ phong cách a. Như thế nào, các ngươi đối thủ là cái khó gặm xương cốt? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không dễ dàng gặm, nhưng là cũng gặm xuống dưới, Mặc Vũ nói. Bọn họ lão gia hỏa trước kia liền cùng ta không đối bàn. Lần này không biết bị ai cấp mê hoặc, vẫn luôn ở tìm chúng ta phiền toái. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe liền minh bạch. Giống Mặc tộc như vậy siêu nhiên đại tộc, sẽ làm bọn họ toàn lực lấy đãi, khẳng định cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Tám đại gia tộc chi nhất, quỷ vực bên này, vẫn là hồn vực bên kia? Nàng hỏi. Mặc Vũ biết nàng có thể đoán được, cho nên cũng không kinh ngạc. Xem ra ta là đoán đúng rồi. Nếu là lực lượng ngang nhau gia tộc, vì sao các ngươi còn bị bọn họ chèn ép? Ngoặc kép, hết chương.